Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, thứ 288 chương Phật Liên Chi Tâm 4. Vân Sơ đương nhiên biết, từ Mạc Vân Sở sau khi xuất hiện, quân Hàn Nguyên những thứ ấy thủ hạ với nàng cũng không phải là hoàn toàn tiếp thu. Cụ thể nguyên nhân nàng tịnh không rõ ràng lắm. Sợ rằng không chỉ có là bởi vì Mạc Vân Sở, hay là còn có nàng không biết nguyên nhân, nàng tin quân Mỹ nhân sẽ không làm thương tổn nàng, nhưng Sở Mạc bọn họ lại không nhất định, nàng không phải đối với mình không lòng tin, mà là đối với bọn họ không lòng tin. Vân Sơ trầm mặc không nói gì, Tiểu Vân Vân, thấy Vân Sơ không động, Yêu Nghiệt lúc trước đầu bay về, nghi hoặc nhìn nàng, Vân Sơ gầy bên cạnh. Nhiều một mạt màu trắng tay áo rộng áo dài, Khúc Hoài Thương chiều nàng vươn tay, lần đầu tiên khó có được chủ động đi đụng chạm một nữ tử. Đến, hắn chấp khởi Vân Sơ tay, thanh lộ ra trần ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Việt Lăng Khê chỗ vị trí. Không nhanh không chậm mở miệng, tin cảm giác của mình, không quên Sơ Tâm, đương thế nào, tựa như gì, đầu ngón tay hắn nhiệt độ nói chuyện với hắn ngữ khí bàn. Mềm mại mà ấm nhuận, dường như có loại ma lực, làm cho người ta mân mê nhảy tâm cầm lòng không đậu an định lại. Vân Sơ môi tế lộ ra một mặt nụ cười thản nhiên. Ta đương nhiên là tin quân Mỹ nhân, ta chỉ là đang suy tư thế nào mới có thể bỏ qua này rong dài lại ghét ra hỏa trên ngọn cây. Tự nhận là ẩn thân ẩn rất khá Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào mắt bỗng nhiên nhìn thẳng Khúc Hoài. Thương, người xem thấy ta, Việt Lăng Khê chưa bao giờ đem bất luận cái gì người phàm để vào mắt. Bây giờ chân vũ đại lục, xác thực nhiều hơn rất nhiều theo chư thần đại lục hạ phàm tới cao thủ. Đãn trừ quân Hàn Nguyên chờ người, những người khác hắn chưa bao giờ để ở trong lòng, mà Khúc Hoài Thương, ở tiếp cận nơi này trước, hắn liền điều tra quá thực lực của hắn, đích thực là đại thành cảnh giới. Đãn vẫn chưa tới có thể phát hiện hắn tình hình, hiện nay xem ra, hắn đảo xem thường người này, đã bị phát hiện, hắn liền hiện ra thân hình đến, bất lại ẩn thân, tín ngưỡng lực, thiền tông, thu về hỏi dò lực lượng, Việt Lăng Khê hoa đào trong mắt xẹt qua một mặt thâm ý. Bồ đề lão tổ là gì của ngươi? Tôn sư, Khúc Hoài Thương thanh nhuận trong mắt nhiều một tia sóng lớn. Ngữ khí như cũ bình thường không sóng, dường như một điểm cũng không kinh ngạc Việt Lăng Khê có thể một ngụm nói ra sư phụ hắn tên Húy. Ha ha, thì ra là thế, Việt Lăng Khê cười khởi lai, đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười nhiều một tia ý nghĩa sâu xa. Nguyên lai người chính là lão nhân kia lưu ở nhân gian giới đồ đệ, nói. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, hồ ly bàn mắt rơi vào Vân Sơ trên người. Thảo nào lão nhân kia hội tương ngươi ở lại chân vũ đại lục. Bản tôn hiện tại trái lại hiểu, lão nhân kia tâm cơ có thể sánh bằng những người khác suy nghĩ được đủ lâu dài a. Hắn tiêu ý ngâm. Ngâm theo trên ngọn cây rơi xuống. Lần này, hắn không có hướng về phía Vân Sơ nói cái gì. Tràn đầy mị hoặc thanh âm trực tiếp vang ở Khúc Hoài Thương trong đầu. Làm thiền tông thủ tịch đệ tử. Bồ đề ông lão đem ngươi ở lại chân vũ đại lục. Hẳn là có nhiệm vụ đi. Khúc Hoài Thương tĩnh tĩnh nhìn hắn một cái. Thanh nhuận trong mắt yên ổn mà rừng rưng. Ngươi đoán, nếu như Tiểu Vân Sơ biết nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Nàng hội nghĩ như thế nào đâu, yên ổn tâm hồ lờ mờ bốc lên. Khúc Hoài Thương yên ổn trong mắt, dần dần trở nên thâm trầm khởi lai. Uy, cái kia bất nam bất nữ. Ngươi cùng ta ra tiểu bạch mắt đi mày lại làm gì? Yêu Nghiệt siêu, một chút bay đến Khúc Hoài Thương bên mình. Nhìn chằm chằm Việt Lăng Khê. Việt Lăng Khê cười khởi lai. Phong hoa tuyệt đại tươi cười nhượng hắn gương mặt đó trở nên càng thêm đẹp đẽ khởi lai. Tiểu Phật Liên, có nguyện ý hay không đi theo ta? Chỉ cần ngươi theo ta, ta có thể cho ngươi nhanh hơn tiến hóa thành thục. Nhượng ngươi biến thành độc nhất vô nhị, lợi hại nhất yêu hoa Phật Liên, Yêu Nghiệt ngoáy ngoáy lỗ tai. Đừng nói được khó nghe như vậy, cái gì yêu hoa, ra thế nhưng một đóa lương thiện dịu dàng hảo hoa sen. Biết cái gì gọi hoa đã có chủ sao? Lão tử này đoá danh khắp thiên hạ hoa. Đã có chủ, Vân Sơ yên lặng quay mặt đi. Quyết định sau này thiếu nói với yêu nghiệt một chút hiện đại ngữ. Hoa đã có chủ cũng không phải là dùng ở loại địa phương này à. Bất quá, nàng cư nhiên không thể nào phản bác. Nhưng không phải là hoa đã có chủ mà. Thực sự là đáng tiếc, Việt Lăng Khê miệng thượng nói đáng tiếc lời. Trên mặt lại chút nào không có đáng tiếc thần sắc, các ngươi tựa hồ cũng không quá hoan nghênh bộ dáng của ta. Đã như vậy, ta liền bất làm phiền, hắn chiều Vân Sơ phất tay một cái. Tiểu Vân Sơ, nhưng đừng quên ta nhắc nhở, nếu như cần ta giúp thời gian, hô to ba tiếng, Lăng Khê ca ca, ta sẽ xuất hiện nga, không biết xấu hổ. Yêu nghiệt giận, còn muốn chiếm nhà hắn Tiểu Vân Vân tiện nghi. Việt Lăng Khê đã như hắn đến lúc xuất hiện bình thường. Bí mật tan biến, Vân Sơ nhíu mày, ta tổng cảm thấy, hắn liên tiếp xuất hiện. Hẳn là không đơn giản như vậy, nàng cũng không cho rằng Việt Lăng Khê xuất hiện là thật tâm nghĩ. Nhắc nhở nàng, nhất định là nghĩ gây chia rẽ. Yêu nghiệt tàn bạo đạo, Vân Sơ không nói chuyện, lại ở trong lòng âm thầm để lại đế. Như thế quang minh chính đại gây chia rẽ. Ở nàng xem đến càng không có thể, bất kể như thế nào, trước tìm được dị hỏa linh tái thuyết có mục trưởng lão dẫn đường. Bọn họ gặp được cao giai yêu thú ít lại càng ít. Thỉnh thoảng xuất hiện một hai chỉ, khúc hoài thương dễ dàng rơi kế tiếp trọng lực không gian. Lùi lại những thứ ấy cao giai yêu thú động tác, bọn họ liền đã rất xa bỏ qua bọn họ. Khúc hoài thương không thích sát sinh, mặc dù là yêu thú. Có thể không giết, thì không giết, thì ngược lại yêu nghiệt một hơi đào thật nhiều dưỡng hồn thiên tài địa bảo. Cùng với một ít linh thảo linh quả, càng là thâm nhập 10 vạn đại rừng rậm, xuất hiện thiên tài địa bảo càng là cao giai. Yêu nghiệt đào được bất diệt nhạc hồ, Vân Sơ cũng rất hài lòng, bảo bối nhiều, đại biểu tiền cũng nhiều. Tới, phía trước chính là ảo cảnh, mục trưởng lão ở một chỗ sương mù mênh mông địa phương dừng lại. Này sương mù có độc, ảo cảnh là trận pháp hình thành, không phải người vì trận pháp, mà là thiên nhiên trận, rất dễ lạc lối ở bên trong, đi qua này ảo cảnh, liền là dị hỏa linh chỗ địa phương, một hồi các ngươi cần phải theo sát ta ân, sao? Sao, sao, sao, sao, sao chư thần đại lục, Vân Tiêu thần điện, nhượng tôn chủ giận dữ. Cùng với thần điện trên dưới thiên trông vạn trông thiếu cung chủ. Cuối cùng hồi cung, thậm chí còn chủ động thấy tôn chủ. Biết chuyện này tôn chủ phu nhân cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nàng biết rõ quân Hàn Nguyên cùng tôn chủ tính tình. Cha con hai người còn đang bực bội đâu. Huyên Nhi sẽ chủ động đi gặp hắn. Việc này thái không bình thường. Tôn chủ phu nhân trầm ngâm khoảnh khắc, giơ tay lên kêu, thiếu cung chủ đâu. Tìm tới gặp ta chỉ chốc lát sau, quân Hàn Nguyên liền tới, mẫu hậu, ngọn gió nào đem ngươi thổi về. Tôn chủ phu nhân vẻ mặt ung dung hào hoa uống trà. Thế nào, bị kia nữ hoa vứt bỏ. Quân Hàn Nguyên liếc nàng liếc mắt một cái, ta đã làm được nàng, phải không? Tôn chủ phu nhân vẻ mặt không tin, động phòng, quân Hàn Nguyên, tôn chủ phu nhân cười nhạt, liền điểm này năng lực còn dám nói làm được. Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú biến thành đen, ngữ khí mang theo nồng đậm bất mãn. Có việc nói mau, ta rất bận. PS, 2000, buổi tối còn có 4000. Nhẹ nhàng ăn một bữa cơm về sẽ tiếp tục viết. Hết chương.